hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 809. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không ngờ rằng một ngày nào đó, một người đàn ông lạnh lùng và tàn nhẫn như Tiết Sán lại biến thành một con ma có trái tim ấm áp. Đối mặt với lời tỏ tình chân thành như vậy, tất cả các lỗ chân lông trên cơ thể của tôi đều được mở ra và cảm giác thoải mái tôi thực sự đã buông thả bởi Tiết Sán nầm không muốn chàng chết. Đừng lo lắng, ta sẽ không chết. Chàng hãy thề đi, tôi yêu cầu như một đứa trẻ. Ta thề, Tiết Sán cười nhẹ và ôm tôi vào lòng. Nằm trong vòng tay của Tiết Sán, tôi nhớ đến thầy giáo Lâm và Tiểu Ảnh. Hai người đã có tình yêu kinh thiên động địa, và họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì chỉ để được ở bên nhau. Và rồi chuyện đó cũng xảy ra, không phải một người chết, một người sống trong đau khổ. Đây là hậu quả của việc cố chấp đến với nhau, và tôi càng cảm thấy do dự khi nghĩ về điều này. Vẻ mặt của tôi dường như phản bội tôi, thấy tôi lại có chút run rẩy, một tia tức giận xẹt qua mắt anh. Anh không muốn nói gì thêm với tôi, bất giác hôn tôi. Tôi không thể thở được khi anh ấy hôn, và tôi chỉ có thể rên rỉ trong tim mình. Chắc chắn rồi, con trỏ không thể thay đổi thói ăn vả. Cứ tưởng con ma già này sẽ trở nên hiền lành như vậy, nhưng không ngờ lại trở lại bạo tàn trước đây nhanh như vậy. Nhưng tôi phải thừa nhận rằng lúc đầu là vì nụ hôn biến mất. Tôi cũng muốn hiểu trong lòng rằng đây là Tiết Sán, người đàn ông của tôi. Nhiều năm qua, anh ấy đã vô số lần dùng những hành động thiết thực nói với tôi rằng anh ấy sẽ không buông tay. Nếu đã như vô y thì tốt hơn hết hãy dũng cảm một lần, giống như thầy Lâm và Tiểu Ảnh, dù có chết cũng hối hận về sự lựa chọn trước đây của họ. Tôi đáp lại nụ hôn của Tiết Sán và thậm chí còn chủ động giữ lưng anh ấy. Tiết Sán chỉ dừng một chút, lập tức hiểu được tôi đồng ý ở lại bên cạnh anh, sắc mặt anh lập tức sáng ngời, hai tay tùy ý đào quanh cơ thể tôi. Ngay sau đó là những hành động quen thuộc với nhau. Tuy rằng tôi đã trực tiếp làm việc này trong căn hộ một lần, nhưng lần đó hoàn toàn bị Tiết Sán ép buộc, cảm giác hoàn toàn khác với lần này. Trên đời chỉ còn lọi nhau, 2 năm rồi, vẫn là hương vị quen thuộc ấy, khiến ta hoài niệm. Nhưng vừa lúc thiếu chút nữa tỉnh táo lại, ánh mắt vô tình nhìn thấy khe cửa bên cạnh, đột nhiên nhìn thấy nơi đó, hình như có một bóng người hồng nhuận. Tôi chợt sững người. Bộ dáng đó sao có thể là Ninh Trác? Mặt dày tôi dày vẫn không bằng Tiết Sán, cho dù quen cũng chịu không nổi, huống chi là Ninh Trác, thật là xấu hổ. Tôi lập tức muốn đẩy Tiết Sán ra, Dung Kỳ bất mãn cắn môi, An Tố, nàng thật không chú tâm, ta quá ôn nhu sao? Có người ở bên ngoài, làm ơn đi, em còn chưa đủ cởi mở để làm chuyện như vậy trước mặt người khác, nhưng nói ra thì đã hối hận. Nếu tên biên thái giả này biết Ninh Trác đang ở bên ngoài liền biến thành lọ giấm ghen tuông. Đến lúc này ắt hẳn anh ấy sẽ không dễ dàng gì ngừng lọi. Quả thật, quá xấu hổ, tôi vội vàng sửa sang lại, chuẩn bị đánh gãy mặt Tiết Sán để không cho anh ta di ra ngoài cửa. Hành động lộ rõ vẻ xấu hổ này của tôi, khiến đôi mắt của Tiết Sán nheo lại một cách nguy hiểm. Anh ta không buông tha cho tôi, vì vậy anh ta đi tới cửa, rồi đột nhiên mở cửa. Nếu Ninh Trác ở phía đối diện, nhất định tôi sẽ chết vì xấu hổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều với lương tâm cắn rứt trong lòng, nhưng không ngờ rằng sau khi cánh cửa được mở ra thì không có ai cả. Chỉ có gió thổi từ cửa sổ trên mặt đất thổi bay hoa giấy trên mặt đất, và có không ai ngoại trừ điều này. Tôi không khỏi choáng váng. Vừa rồi tôi có nhìn nhổm không? Tôi hy vọng tôi đã nhìn nhổm. Được rồi, không có việc gì. Chúng ta trở về gì? Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nghe tôi vậy, Tiết Sán ghé vào lỗ tai tôi nói. Ta biết nàng đã 2 năm không gặp, nàng hẳn là rất sốt ruột. Sợ Tiết Sán nói ra điều gì đó đáng xấu hổ, tôi mở miệng cắn môi. Mọi chuyện sau đó tự nhiên diễn ra. Về phồn Tiết Sán vừa rồi, tôi hoàn toàn ở thế bị động. Tôi thậm chí còn thấy rằng Tiết Sán lần này rất khác. Khác với lần trước gần giống như trừng phạt, lần này... Giờ đây Tiết Sán đặc biệt dịu dàng, thậm chí còn mềm mại SDN so với Tiết Sán mà tôi biết 2 năm trước. Tôi đối với anh giống như là một bảo bối rổ dễ bị phá vỡ, nụ hôn rơi đi xuống từng ly từng tí, tất cả đều thận trọng. An Đố, anh ấy từ từ đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào tôi, đôi mắt đen láy như sao trên trời, muôn màu vạn sắc, khiến tôi lưu luyến không thôi. Ta nói cho nàng biết lần này, ta thật sự sẽ không sao. Khi Tiết Sán nói những lời này, hoàn toàn khác với sức lực thường ngày, thậm chí còn có chút khẩn cầu. Thân thể tôi cứng đờ, chỉ cảm thấy tim như bị đập mạnh, không thể phân biệt được là như thế nào. Cho đến tận lúc này, tôi mới nhận ra sâu sắc rằng tôi đã gây ra cho Tiết Sản sự tra tấn như thế nào với quyết định hơi ích kỷ của mình 2 năm trước. Tôi không ngờ một Tiết Sản kiêu hãnh như vậy, mạnh mẽ như Vũ Y, và một Tiết Sản quyết đoán như vậy, có ngày anh ấy nói với tôi bằng một giọng điệu như van cầu. Chỉ là vì anh ấy thực sự sợ tôi rời bỏ anh, Tiết Sản người từng không sợ bất cứ điều gì trên đời này, nhưng đến hiện tại lại rất sợ tôi rời bỏ anh ấy. Tôi chỉ cảm thấy như có cái gì đó nóng trong cổ họng, và mắt tôi đỏ hoe. Tôi chủ động ôm Tiết Sản, vùi đầu vào trong ngực anh giải thích, nhỏ giọng nói. Tiết Sản, em thực xin lỗi chàng. Tiết Sản đưa tay lên và chạm vào tóc tôi, hết lần này đến lần khác, rất dịu dàng. Nhưng ngay sau đó, tôi lại nghe thấy anh ta với một nụ cười nhếch mép, văng vẳng bên tai. Nếu thật sự cảm thấy có lỗi, hôm nay sao không bồi thường cho ta? Tôi vẫn đang chìm đắm trong nỗi buồn và thái độ tự trách, không để ý đến giọng điệu của Tiết Sản chột vật, nhưng tôi ngoan ngoãn gật đầu, làm theo lời anh ta. Chàng muốn em bù đắp thế nào? Cũng được, nhưng tôi chưa kịp nói gì thì Tiết Sản đột nhiên ôm eo tôi, kéo thẳng tôi lên, cúi đầu hôn tôi thật sâu. Vào lúc này, nụ hôn của Tiết Sản lại trở nên độc đoán và mạnh mẽ, như thể tuyên bố chủ quyền, xâm chiếm từng tấc đất của tôi. Như một cảm giác quen thuộc, sau khi tôi bị hôn và má tôi nóng bừng, anh ấy mới miễn cưỡng buông tôi ra, trán áp vào tôi, đôi mắt đen nhìn thẳng vào tôi, rồi thì thầm. An Tố, nàng nợ anh 2 năm, tiền bồi thường, ta sẽ thu thập, quan tâm đầu tiên. Tiếp theo, có một nhiệt độ thậm chí còn nóng hơn. Tiết Sản cuối cùng cũng thu được lãi của mình, chúng tôi cùng nhau nằm trên bàn. Tiết Sản ôm tôi vào lòng và nhìn những vì sao ngoài cửa sổ. Vào lúc này, tôi đột nhiên cảm thấy tốt và bình tĩnh. Không còn bị đe dọa bởi cái gọi là thấy trước tương lai và sẽ không chống lại tương lai của chúng tôi. Bởi vì tôi tin tưởng vào Tiết Sản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi, Tiết Sản, Tiết Trì, gia đình của chúng tôi cuối cùng cũng có thể sống hạnh phúc bên nhau như một gia đình thực thụ. Cách chương.